Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316, chương 70. Seido bắt đầu phát huy. Hiệp 5 thi đấu kết thúc. Song phương điểm số còn dừng lại ở 1-0 lên ngoại trừ Sawamura Eizun vừa bắt đầu cái kia chi Homerun. Hai chi đội bóng ai cũng không có lại ghi điểm, không chỉ có như vậy. Liền ngay cả hit đều thiếu đáng thương mãi cho đến vừa mới thôi. Đại ma vương Sawamura Eizun không có thả bất luận cái nào batter chiếm gôn hiệp 5 ném bóng. Tất cả đều là để đối thủ 3 lên 3 xuống ném ra thống trị cấp biểu diễn một bên khác. Bankyo Cao Trung cũng là nửa điểm đều không kém ở điểm số lạc hậu sau khi. Bọn họ rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Không có lại cho Seido Cao Trung bất kỳ thừa lúc vắng mà vào cơ hội ngoại trừ Sawamura Eizun vừa. Bắt đầu một nhánh Homerun ở ngoài. Chỉ có Sawamura vòng thứ hai bắt một nhánh hit, những người khác đều không thể bắt hit. Bao quát đập thứ tư Miyuki Kazuya. Cũng tịt pháo Sawamura Eizun, mặc dù có thể bắt Homerun cùng hit. Cũng không trọn vẹn là dựa vào thực lực của chính mình, hắn còn có một chút ưu thế. Đó chính là hắn đối với April. Cũng không giống những người khác đối với April như thế không biết gì cả, ngược lại April cũng không biết. Sawamura Eizun dĩ nhiên đối với hắn hiểu rõ như thế, rõ ràng cứ như vậy. Hắn liên tục túi chữ nhật đường cũng là chẳng có gì lạ, đáng tiếc duy nhất chính là. Từ khi vòng thứ nhất quyết đấu chịu thiệt sau khi, Aoki Sugi cùng Jack April cũng theo thay đổi sách lược, tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng trước. Sawamura là làm sao đem cầu đánh ra Homerun, nhưng cũng không trở ngại bọn họ không lại ném Sawamura Eizun trước đánh ra đi quỹ tích bóng đặc. Biệt là phát hiện Sawamura Eizun thật giống đối với Breaking Ball có tình cảm. Đánh bóng lên đặc biệt có nhiệt tình nhi, sau khi bọn họ đương nhiên sẽ không lại đần độn tiếp tục ném Breaking Ball cho Sawamura Eizun đánh cùng với. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp uốc Sawamura Eizun đây. Cuối cùng, Aoki Sugi của April vẫn là lựa chọn bảo đảm nhất sách lược, cũng chính là lợi dụng Jack April khủng bố uy lực bóng. Đến cưỡng bức Sawamura, kết quả vòng thứ hai giao chiến thời điểm. Sawamura tuy rằng thuận lợi bắn trúng cầu, gồm cầu đánh tới ngoài sân, nhưng cầu cũng không có khả năng bay ra sân bóng, vậy thì chơi không vui. Kết quả này, Sawamura Eizun đương nhiên là không thích, nhưng như thế nào đi nữa không thích. Hắn cũng không thể không tiếp thu. Rất nhanh thi đấu đi tới hiệp 6 nửa trước, Bankyo Cao Trung tiến. Công, binh, vào lúc này Sawamura đã không có trước mấy hiệp khí thế loại này. Hắn cầu thật giống rất dễ dàng liền có thể bị tóm lấy lại như hiện tại. Dù cho là Bankyo Cao Trung hạ vị batter, đều có thể dễ như ăn cháo đụng tới cầu. Gồm cầu đánh ra đi màu trắng, tiểu cầu lăn xuống đi ra ngoài. Không nghiêng lệch lăn hướng về phía shortstop phòng thủ khu vực, hi ha. Một cái mạnh mẽ bóng người thoan đi ra, dễ như ăn cháo tiếp được này một cầu, gồm cầu đưa lên gôn một, ao. Đáng ghét, batter tựa hồ có hơi ảo não, thật vất vả có thể bắn trúng Sawamura Eizun cầu. Hắn vốn là muốn một bên khác khu nghỉ ngơi bên trong Aoki Sugi, nhưng không có đội hữu lạc quan như vậy. Cũng không có bởi vì bọn họ bắt đầu bắn trúng Sawamura cầu. Liền đắc chí ngược lại, giờ khắc này sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm nghị, lông mày chăm chú nhăn. Thỉnh thoảng nhìn về phía picture trên gò Sawamura ném bóng, tiết tấu lại thay đổi mà bọn họ cũng. Không thể không dựa theo Sawamura Eizun thay đổi tiết tấu. Đến phối hợp tiến công, cái cảm giác này thật giống như dẫn cưu rừng khát như thế. Biết rõ ràng là kịch độc, nhưng lại không có cách nào, vừa cái kia một cầu có phải là ở trong tay lay động. Emil cau mày nói rằng cứ đến đảo quốc trao đổi thời gian đã không ngắn. Nhưng hắn đối với đảo quốc ngôn ngữ, còn chưa tới có thể bình thường giao lưu trình độ, vì lẽ đó hỏi dò thời điểm chỉ có thể hỏi Aoki Sugi. Aoki Sugi không chỉ có riêng là bóng chày đánh thật hay, càng là một cái siêu cấp học bá. Anh Văn nói như thế phi thường lưu, nghe được êm mưu vấn đề. Aoki khổ gật đầu cười, nói một chút đều không sai. Vừa chính là đại ma vương cổ quái cầu, cái này cũng là Sawamura Eizun tuyệt kỹ thành danh một trong. Phối hợp hắn bóng thẳng, quả thực không ai địch nổi. Đáng sợ nhất chính là hiện tại picture trên gò người đàn ông kia. Hắn nắm giữ vũ khí còn không chỉ là như vậy mà thôi, Sawamura đến tột cùng biết bao nhiêu loại Breaking Ball. Vấn đề này e sợ ngoại trừ chính hắn, ai cũng không nói lên được muốn nhắm vào một loại cầu đánh. Trừ phi Sawamura Eizun chính mình cố ý thả loại này cầu đi ra. Nếu không, người căn bản cũng không có biện pháp nhắm vào, thật giống như hiện tại Sawamura Eizun dùng cổ quái cầu, mục đích chính là câu dẫn đối thủ tích cực vung chày tốt thông qua phòng thủ tới bắt dưới cho ao. Điểm này Sawamura thậm chí ngay cả ẩn giấu đều không có. Liền như vậy quang minh chính đại dùng được. Bankyo cao trung đương nhiên biết điểm này. Nhưng là bọn họ lại có thể làm sao đây? Bọn hắn bây giờ chỉ có thể tích cực vung chày đem cầu đánh ra đi. Nếu như vậy, đợi được hai trai dẫn trước sau khi Sawara Eizun nhất định sẽ không chút do dự dùng sắc bén Breaking Ball chai out đối thủ, vì lẽ đó. Dù cho biết rõ là một cái hố, bọn họ cũng chỉ có thể đi vào trong nhảy, bởi vì chỉ có đi đến một bên nhảy, bọn họ mới có hy vọng đem cầu đánh ra đi. Loại này hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi thi đấu phương thức, khiến người ta căm tức không muốn, nhưng là không có cách nào. Hiện tại Bankyo cao trung chỉ có thể như thế làm, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sawamura Eizun cho ao bắt phi thường thuận lợi, theo sát phía sau đập thứ 8 batter đánh ra bay cao màu trắng tiểu cầu trực tiếp rơi vào Kominato Haruichi đỉnh đầu. Đồng ao tiếp theo đập thứ 9 batter đánh ra picture chính diện đập trúng bóng, Sawamura không chút hoang mang đem này một cầu tiếp lên, sau đó đưa lên gôn một, đúng, ao, lại là gọn gàng nhanh chóng ba lên ba xuống. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là này một hiệp Sawamura Eizun chỉ ném 4 cầu liền hoàn thành. Này một hiệp phòng thủ ngươi coi như muốn tiêu hao hắn số bóng ném, cũng không thể nhìn Sawamura Eizun đem đối thủ chiêu chọc xoay quanh. Seido cao trung những người ủng hộ từng cái hưng phấn hoa tay múa chân đảo, bọn họ điên cuồng gào thét gầm thét lên, thật giống như Seido cao trung đã đạt được thắng lợi hành động như vậy. Vô hình chung cũng cho Bankyo cao trung áp lực cực lớn. Như Emil, April, Aoki Sugi những này tuyển thủ hoặc là trước đã từng trải qua đặc biệt lớn lao tình cảnh, hoặc là trời sinh có một viên đại trái tim, dù cho là đối mặt như vậy áp lực kinh khủng, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể phát huy thực lực của chính mình. Có thể này cũng không có nghĩa là Bankyo cao trung tất cả mọi người đều có bản lãnh như vậy, có mấy cái không có như vậy kinh nghiệm tuyển thủ vào lúc này đã biểu hiện tay chân luống cuống, thậm chí căng thẳng đến không ra dáng. Từ cơ hội xuất phát hiện trước, cơ hội này chính là Seido cao trung cuộc tranh tài này đập thứ 9 batter. Vương Tỳ trước hắn một lần cùng đối thủ quyết đấu, thật giống dễ như ăn cháo liền bị giải quyết đi, không có cho đối phương lưu lại cái gì quá ấn tượng sâu sắc. Mãi đến tận hắn lần thứ 2 đứng lên batter box cũng không có gây nên Bankyo cao trung coi trọng, xem tư liệu liền biết Vương Tỳ là Seido cao trung năm nhất tân sinh, vào lúc này phái hắn lên sân mục đích đại khái cũng chính là vì để cho hắn quen thuộc trên sân thi đấu bầu không khí, cho tới nói đem thắng bại then chốt đánh cược ở như vậy một cái tân sinh trên người. Đó là tuyệt đối không thể, dù sao trước cái kia đánh bóng thực lực không sai Yuki Masashi, nhân ra vừa ra sân liền xếp tới đập thứ 5, đó mới là trọng điểm đề bạt bồi dưỡng thái độ. Vương Tỳ chỉ là đập thứ 9 mà thôi. vừa nhìn liền không thế nào được coi trọng ôm như vậy tâm thái. Dù cho là Aoki Sugi của April, cũng không có quá đem cái này đối thủ để ở trong lòng, kỳ thực bọn họ càng quan tâm Vương Tỷ phía sau cái kia hai cái batter, cũng chính là Seido cao trung thượng vị một. Hai gậy Aoki Sugi là cái điển hình học bá, nắm giữ người thông minh nhiều nhất loại kia tật xấu, vậy thì là nghĩ tới tương đối nhiều hiện tại. Hắn đã tính toán, đang giải quyết Vương Tỷ sau khi, hắn muốn đối mặt cục diện nếu như đến thời điểm đúng là như vậy. Mặc kệ Seido cao trung thứ nhất đập số 2 có thể hay không chiếm gôn, bọn họ đều sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Nếu như nói thứ nhất đập số 2 có người chiếm gôn như vậy, bọn họ liền không thể không ở trên gôn người tình huống cùng Sawamura Vinmura quyết đấu. Nếu như một hai gậy đều không có chiếm gôn như vậy, đợi được hiệp thứ 7 thời điểm, Sawamura Aizun chính là cái thứ nhất batter này, hai loại cục diện đều không phải hắn hy vọng gặp phải. Thế nhưng hắn lại không thể không lựa chọn một người trong đó, ngay ở Aoki cân nhắc hơn thiệt thời điểm, một cái không ai từng nghĩ tới sự tình phát sinh, vậy thì là April cầu bị đánh ra đi tới binh, không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền bị đánh ra ngoài bóng chày, vẽ ra một cái phi thường hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi xuống ở chốt gôn một phía sau. Vương Tỷ mặt không biến sắc giạt ra trong tay mình chày, một hơi chạy đến gôn hai, cục diện đã biến thành no out. Gôn hai có người vẫn đợi được Vương Tỷ chạy lên gôn hai, hiện trường fan bóng mới hiểu được phát sinh cái gì. Ta đi, ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, dĩ nhiên có người lặng yên không một tiếng động liền bắt hít, hơn nữa là gôn hai hít dài. Khu nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên cùng vuốt chính mình trên cằm vuốt dâu Ochiai huấn luyện viên liếc nhìn nhau. Vào lúc này, bọn họ rốt cục bắt đầu vui mừng chính mình trước lựa chọn có thể dẫn dắt đội bóng xưng bá thế giới Picture đập thứ tư, được gọi là hiện nay thời đại mạnh nhất mấy cái tuyển thủ một trong. Bóng nhanh sát thủ Vương Tỷ quả nhiên là danh bất hư truyền ở bóng chày trên sàn thi đấu. Một người có thực lực cũng không nhất định có rất lớn tiếng tăm, nhưng một người nếu như tiếng tăm rất lớn, vậy hắn tất nhiên có mấy phần thực lực. Vương Tỷ dù cho là đặt ở Chơ Vương quốc Seido cao trung cũng đã có thể xem là sức chiến đấu sử dụng hơn nữa là phi thường trọng yếu loại kia. Hi ha, theo sát phía sau đứng lên batter box Kuramochi hướng về phía Vương Tỷ phương hướng dùng sức phất phất tay, thật giống như ở đánh một cái ám hiệu như thế. Gôn hai vị trí, Vương Nghị yên lặng gật đầu, sau đó bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về gôn ba di động ở tân sinh kiểm tra bên trong. Luận đến tốc độ, Trần Bình là một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng còn có thành tích của một người cũng rất xuất sắc. Hắn ở tân sinh thành tích bên trong xếp hạng thứ ba, chỉ đứng sau một tiếng hót lên làm kinh người thành phẩm cùng tốc độ cực nhanh. Takuma người này chính là Vương Tỷ. Nhìn thấy Vương Tỷ bày ra cướp gôn tư thái, Catcher Aoki hơi nhíu mày, không có lại để ý tới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.